Đêm mùa đông ấm áp, chương 3, góc truyện audio.com. Rất nhanh sau đó, chiếc áo của Sion thần tốc rơi xuống nền nhà, những thứ còn lại cũng nhanh chóng vơi đi, tình trạng của Nezumi cũng hoàn toàn giống hệt như thế sừng. Nezumi gọi tên cậu bằng chất giọng đầy ngọt ngào và quyến rũ. Đến đây nào, trên giường, hai thân ảnh kề sát vào nhau, khiến cho không khí chung quanh càng ngày càng nóng. Khoan đã, Sion dựa hơi đẩy Nezumi ra. Chuyện này, có đau không? Ý tớ là, cái kia của cậu lớn hơn tớ rất nhiều. Có tay bé luôn, Nezumi nở ra một nụ cười ma mãnh nhưng cũng hết sức dịu dàng. Chỉ một chút thôi, không cần phải sợ. Vị trí của hai người nhanh chóng được xác định theo tư thế mà Nezumi có thể dễ dàng tiến vào. Chậm chậm trấn an và làm đầy đủ các bước khởi đầu ướt át, Nezumi giữ chặt Sion và đột ngột đưa cơ thể mình tiến sâu vào bên trong, khu vựa nhỏ hẹp lập tức siết chặt khiến Nezumi không khỏi thoát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, trong khi đó Sion lại đau đến mức gần như khóc thét lên. Ngoan nào, thả lỏng một chút, dịu dàng an ủi khiến Sion dần dần yên tâm và hòa mình vào cảm giác sung sướng, Nezumi tiếp tục luật động, bên cạnh đó vẫn không quên chăm sóc cho người phía bên dưới mình bằng những hành động vuốt ve nhẹ nhàng và âu yếm nhất. Một lúc lâu sau đó, Nezumi khéo léo đưa cả hai cùng đạt đến cao trào. Khoái cảm qua đi, Sion mệt mỏi nhìn về phía Nezumi nhỏ giọng hỏi. Nezumi, hửm, sao cậu lại làm thế? Ý tớ là, tớ thích nó nhưng tại sao phải nhất định là bây giờ? Nezumi nhìn đôi mắt phủ mờ hơi sương của Sion mà mỉm cười trả lời. Bên ngoài lạnh quá, tôi muốn làm không khí nóng hơn, vì cậu đấy. Nezumi trêu chọc không tin nổi là cậu ấy có thể hỏi một câu như thế này. Ra là thế à, cảm ơn cậu nhé. Ôi trời, chuyện như vậy mà cậu ấy cũng tin được sao, thật không thể chịu nổi. Nezumi lắc đầu ngao ngắn rồi túm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Sion thấp giọng nói. Nhóc, vậy để tôi giúp cậu thêm một lần nữa nha. Hả, khoan, Nezumi, khoan đã, cách chương.